Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48 siêu năng công khai. Trong trường học siêu năng giờ học. 4. Lâm Phong. Sớm a, ngày hôm qua video nhìn đến không có. Ta cảm giác chúng ta trước giờ khai giảng. Vô cùng có khả năng cùng việc này có quan hệ. Sáng sớm hôm sau. Liêu Thành trong đại học, Lâm Phong mới vừa vào cửa trường, liền gặp một đám đồng học. Đám này đồng học lập tức vây quanh, từng cái hưng phấn nói tới chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nghe nói người khổng lồ kia cùng Thủy Tiễn, đều là siêu năng giả làm ra. Oa tác, siêu năng giả a, ta cũng phải trở thành siêu năng giả. Năm ngoái ta liền tại nói, thế giới này xuất hiện siêu năng, các ngươi không tin tương đương, lạp. Mau đến xem, Sát Vách Thắt ở nói. Hoa Khôi dường như biến thành siêu năng giả. Có người thấy được nàng ngăn cách lấy xa mười mấy mét đẩy ngã một chiếc kém chút xông đến người. Xe, thiệt hay giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chỉ có đám này đồng học đang nói. Chu Vi, ngày hôm nay đến đây báo cáo Liêu Thành sinh viên đại học đều ở đây nói đến đây sự kiện. Lâm Phong yên lặng nghe. Cũng không có tham dự vào. Oa, mau nhìn trên internet, có quan phương tin tức. Lúc này, lại có học sinh hô to gọi nhỏ đứng lên. Người chung quanh dồn dập mở ra điện thoại di động, lên mạng, nhất thời liền thấy trên internet tin tức. Đúng là quan phương tin tức. Hơn nữa, cái này một lần tin tức, không thể tầm thường so sánh. Bởi vì, cái này một lần quan phương tin tức, trực tiếp đem siêu năng công khai. Giới thiệu cặn kẽ siêu năng giả cùng siêu năng giả chủng loại. Tiền kỳ phân chia thực lực. Ta XXX. Lâm Phong một cái đồng học nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật là có siêu năng. Lần này là quan phương ban bố. Chắc chắn sẽ không có giả. Ha ha. Cơ hội tới. Ta cũng có cơ hội trở thành siêu năng giả. Đến đây đi. Đã sớm chịu đủ rồi con chim này trứng người giống vậy sinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nhất thời, tất cả mọi người chung quanh, từng cái lần thứ hai thấy ầm ĩ lên. Lâm Phong thì cẩn thận nhìn lên quan phương tin tức. Hắn chủ yếu nhìn, là siêu năng giả chủng loại, cùng với siêu năng giả phân chia thực lực. Người thường mới vừa giác tỉnh siêu năng thời điểm, chỉ có thể coi là sơ cấp siêu năng giả. Một người bình thường giác tỉnh siêu năng phía sau, trải qua một đoạn thời gian phía sau. Đối với siêu năng nắm giữ từng bước thuần thục, có thể tự nhiên vận dụng cũng khống chế siêu năng, đồng thời sẽ không mất khống chế, liền tiến vào siêu năng đệ một cái giai đoạn. Cái giai đoạn này, cũng chính là tinh quang cấp, dùng đồng hồ số thị lời nói, chính là siêu năng nhất giai. Siêu năng nhất giai, cũng đã viễn siêu người bình thường. Trên cơ bản, chỉ cần là chiến đấu loại siêu năng, lấy một địch 10. Địch hơn 10 đều không nói chơi. Đương nhiên, nếu như là trải qua huấn luyện chiến sĩ, cầm trong tay súng ống một loại vũ khí, nhiều tới mấy cái, cấp một siêu năng giả vẫn là khó có thể ứng phó. Cấp một siêu năng giả không ngừng hấp thu thần bí năng, để cho mình siêu năng càng ngày càng lợi hại. Lúc đạt tới một cái biến chất phía sau, là có thể đến một cái giai đoạn mới. Cái giai đoạn này chính là Lâm Phong tiểu di cấp bậc, Nguyệt Hoa cấp, cũng chính là siêu năng nhị giai. Đến siêu năng nhị giai, phổ thông vũ khí nóng uy hiếp cũng rất nhỏ. Tỉ như thông thường súng ống, không phải nói giết không chết nhị giai siêu năng giả, mà là thường thường không đánh chúng. Hơn nữa nhân gia sẽ không cho ngươi cái này cơ hội nổ súng. Trừ phi nhân số quá nhiều, tiến hành hỏa lực bao trùm, đi lên nữa. Siêu năng uy lực tiến thêm một bước biến hóa. Một cái siêu năng giả có thể vận dụng siêu năng khắc phục trọng lực. Tỉ như lôi hệ siêu năng giả, có thể ngự lôi phi hành. Quang hệ siêu năng giả, có thể ngự quang mà đi. Liền tới đến rồi một cái mới tầng thứ. Nhật miện cấp, cũng chính là siêu năng tam giai. Cấp 3 siêu năng giả, phổ thông vũ khí nóng đã triệt để đã không có uy hiếp. Xếp nhân số cũng không được. Coi như là không phải chiến đấu loại tam giai siêu năng giả. Người thường muốn đi đối phó cũng khó như lên trời. Bất quá, đại hình vũ khí nóng, như đạn đạo một loại, đối với hắn vẫn có uy hiếp. Phần này quan phương trong tin tức liền vẻn vẹn giới thiệu đến tam giai siêu năng giả tầng thứ. Siêu năng giả chủng loại giới thiệu ngược lại là vô cùng cẩn thận. Càng năng giả rất nhiều loại, có lực lượng hệ, tỉ như giác tỉnh siêu năng phía sau, lực lớn vô cùng, còn có phòng ngự hệ, tốc độ hệ chờ, các loại, đều là thể hiện tại thân thể biến hóa ở trên. Còn có chính là năng lượng hệ, tỉ như lôi hệ, phong hệ, hỏa hệ, thủy hệ, băng hệ, quang hệ chờ, các loại, có thể vận dụng các loại năng lượng, tiến hành công kích, cũng có tinh thần hệ cùng với cái khác một loại rất tiểu chúng siêu năng chờ. Các loại, mà theo cái này một phần tin tức tuyên bố, siêu năng liền hoàn toàn bị phơi bày ra đi ra. Kỳ thực trải qua chuyện hôm qua sau đó, muốn giấu giếm cũng không dối gạt được. Ngày hôm qua không chỉ có riêng là Đông Phương tao thụ cơ giới chủng xâm lấn. Những thứ khác tinh môn chung, cũng tao thụ xâm lấn. Từ hải ngoại truyền về video, đồng dạng truyền khắp Internet, không chỉ có không dối gạt được, cũng không cần phải lừa gạt nữa, sở dĩ thẳng thắn công bố ra. Tự nhiên, cái này một phần quan phương tin tức, giống như là bom nổ dưới nước giống nhau. Lần thứ hai ở trên Internet nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với học sinh mà nói, lập tức, khác một tin tức, đồng dạng đưa tới sở hữu học sinh quan tâm. Đó chính là, từ sơ trung bắt đầu, tất cả trường học đều sẽ mở chuyên môn siêu năng giờ học. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.